Khí thiếu tu tiên, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 cõng ta câu tam đáp búng cao hàn trước ngực túi đột nhiên chui ra một viên đầu, một đôi màu đen đôi mắt, còn quay tròn loạn trường cao hàn cho rằng nó chỉ là tùy ý nhìn một cái. Chuẩn bị đi thời điểm, nó đột nhiên nhảy ra đi, đuổi theo một phương hướng chạy. Không chờ nó chạy ra đi, một cái bóng trắng so nó càng mau. Bóng trắng đúng là Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn đi tới, nhàn nhạt nhìn bị Trung Ly Đình Châu xách theo cây đuôi, đổi chiều ở không trung phú quý nói. Trường bản lĩnh, mục đích đạt tới, liền tưởng cùng chúng ta đường ai nấy đi phải không? Vốn đang ở dãy ruộng quý giá, một giây liền an tĩnh lại, thân thể xúc thành một đoàn, lấy lòng hướng Cao Hàn kỳ cơ vài tiếng. Đương nhiên, Cao Hàn cũng không phải thật sự như vậy cho rằng, chỉ là vì dọa nó mà thôi, kêu nó lần sau không dám lại chạy loạn. Phú quý cứ như vậy cấp mà lao ra đi, khẳng định là nơi đó có thứ gì hấp dẫn nó. Từ đi đường ra kia phiến vùng thiên tai làm nhiệm vụ lúc sau, phát hiện phú quý trên người kỳ lạ thuộc tính, hắn liền biết cái này tiểu gia hỏa đối khoáng thạch thực nhạy bén, đến nỗi mặt khác đồ vật, tạm thời không hào phán đoán. Về sau còn dám chạy loạn, ta liền đem ngươi ném xuống. Cao Hàn cuối cùng đe dọa một câu, sao lại thế này? Trung Ly Đình Châu nhìn ra hắn không phải thiệt tình mắng phú quý. Cao Hàn đem nó phía trước ở vùng thiên tai biểu hiện nói cho hắn. Không biết có phải hay không bởi vì lại phát hiện khoáng thạch tồn tại. Trung Ly Đình Châu không chút do dự nói. Hẳn là không có khả năng, phía trước đã từng là một mảnh ao hồ, hiện tại là vùng ngập nước, không có khả năng có khoáng thạch, trừ phi là ở lúc trước ao hồ phía dưới. Nếu thật là ở ao hồ phía dưới, bọn họ cũng đào không được. Lấy hiện tại kỹ thuật, đào một cái đáy hồ mạch khoáng không khó, khó chính là phía dưới có biến dị sinh vật, trừ phi đem đáy hồ sở hữu biến dị sinh vật rửa sạch sạch sẽ, nếu không liền một ngày không thể đào. Trừ cái này ra, còn muốn xem ao hồ phía dưới mạch khoáng giá trị, có phải hay không đáng giá bọn họ vận dụng đại lượng nhân lực tài nguyên đi rửa sạch phía dưới biến dị sinh vật. Đối mặt Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng phủ quyết, phú quý không phục chi chi kêu. Tứ chi còn ở không trung không ngừng bút hoa, cũng không biết muốn nói cái gì, nhưng là nhìn ra được tới, nó cùng Trung Ly Đình Châu ý kiến là không giống nhau. Cuối cùng, còn sợ Cao Hàn không nghe nó, tứ chi ôm lấy gần nhất thân cây, không chịu đi. Tính, vậy đi gặp đi, nếu là không có gì phát hiện lại rời khỏi tới. Cao Hàn quyết định nói, Trung Ly Đình Châu tức khắc buông ra nó, phú quý mạnh mẽ rơi xuống đất, đắc ý mà lắc lắc đầu. Bước vô cùng ngạo khí nện bước, rất có một loại, ta phụng chỉ dẫn đường, ta đắc ý, cản rỡ kinh. Trung Ly Đình Châu còn không đến mức cùng một con hắc lão thử so đo, huống chi nó cái đầu như vậy tiểu, nó lại đắc ý cũng nhìn không tới. Vùng ngập nước đời trước là Mộc La Hồ Đậu, sau lại ao hồ biến mất, nhân loại tiếp tục sử dụng trước kia tên, trên bản đồ đánh dấu cũng là Mộc La vùng ngập nước. Hai người một thú bước vào vùng ngập nước. Trong nháy mắt phảng phất tiến vào một không gian khác, chung quanh thanh âm tất cả biến mất, đạp lên trên cỏ, còn có thủy liền thượng thanh âm đều bị phóng đại. Nhát gan phú quý lập tức chạy về Cao Hàn trong túi. Nơi này có điểm an tĩnh quá mức, người trước kia đã tới nơi này. Cao Hàn hỏi, chỉ trải qua, không có vào quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ có, hắn cũng không có ấn tượng, bởi vì hắn chỉ có bạch y khi ký ức. Cao Hàn chụp phú quý đầu một chút, ý bảo nó dẫn đường. Phú quý lập tức nhảy đến hắn trên vai, đảm đương phương hướng đầu, chỉ chỗ nào, hai người liền đi nào. Mỗi lần vừa lúc tránh đi vũng nước, chậm rãi, Cao Hàn cũng không hoài nghi nó, thẳng đến đột nhiên đi rồi một cái hình cung, hai người lập tức dừng lại. Phú quý chỉ đến chính vui vẻ, nó đột nhiên phát hiện một kiện thực hảo ngoạn sự, nó chỉ chỗ nào, ký chủ cùng tiền ký chủ liền cùng chỗ nào. Liền trộm chỉ hướng bên trái, chờ bọn họ đi rồi một đoạn đường sau, lại trộm chỉ hướng bên phải, lại chỉ bên trái, chơi đến vui vẻ vô cùng khi, chán ăn một chút tấu, tức khắc vẻ mặt hôn bức. Hảo chơi sao, Cao Hàn đem nó xách đến trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn nó nói. Phú quý xúc thành một đoàn, đối với móng vuốt, trên mặt lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Kỳ kỳ kỳ, lông xù xù mặt đen nhìn không ra tới. Cao Hàn lại không chút do dự tấu nó một đốn. Vài giây sau, phú quý ngô đỉnh đầu bao, không dám hé răng. Lại có lần sau, ta liền đem ngươi ném văng ra, không tin ngươi có thể thử xem. Cao Hàn lạnh nhạt mà uy hiếp nói. Phú Quý rũ cụp đuôi, ta tin, ta vì cái gì không tin. Cao Hàn đột nhiên phát hiện Trung Ly Đình Châu an tĩnh đến có điểm qua, quay đầu nhìn đến hắn nhíu lại mi. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, lắc đầu. Không có gì, người biểu tình nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Từ tiến vào vùng ngập nước sau liền không nói gì, có phải hay không phát hiện cái gì? Cao Hàn truy vấn nói, thấy hắn không có đoán trúng, Trung Ly Đình Châu trong lòng không biết nên tùng một hơi, hay là nên thất vọng. Hắn kỳ thật muốn hỏi Cao Hàn trên người có hay không đại bạch thỏ kẹo sữa, nhưng là nghĩ đến chính mình phía trước ngay trước mặt hắn, đối đại bạch thỏ kẹo sữa lộ ra chán ghét biểu tình, lại nói không nên lời, kéo không dưới mặt mũi. Trung Ly Đình Châu nghĩ đến, nếu chính mình vẫn luôn không nói, nếu không bao lâu, hắn đôi mắt liền sẽ hoàn toàn biến hồng, đến lúc đó, mất trí nhớ sau, hắn lại muốn ra tới, mà hắn lại không biết muốn qua bao lâu mới ra đến. Vạn nhất, mất trí nhớ sau, hắn mỗi ngày ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, không ngừng kéo dài đôi mắt biến hồng thời gian, hắn tính một chút, ít nhất cũng muốn 2-3 tháng, hắn mới có thể lại lần nữa ra tới. Nghĩ đến đây, Trung Ly Đình Châu trong lòng liền nặng nề, càng là nặng nề, cái loại này xúc động liền càng rõ ràng. Cao, Cao Hàn, ta, Trung Ly Đình Châu há miệng th, ở dốc, vèo, một đảo tiếng xé gió chợt vang lên, một cái tựa roi hắc ảnh hưu mà bó trụ Cao Hàn, tiếp theo là một cổ thật lớn sức kéo. Toàn bộ quá trình phát sinh còn không đến không, 2 giây, Cao Hàn cùng Phú Quý bùm một tiếng bị kéo vào trong nước, mặt nước bắn khởi thật lớn bọt nước. Bọt nước còn ở giữa không trung, phao muội cũng chưa biến mất. Trung Ly Đình Châu bóng trắng liền bay nhanh nhảy vào đi, bọt nước tan mất, mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, yên tĩnh đất ướt, lại lần nữa chỉ còn lại có côn trùng kêu vang thanh âm. Cao Hàn bị hắc tiên cuốn lấy trước tiên liền phản ứng lại đây, nhưng là kia cổ lực lượng đặc biệt đại, tưởng dẫy rùa thời điểm, đã bị kéo vào trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cổ lực lượng kéo hắn vẫn luôn đi xuống. Phía dưới là một mảnh sâu không thấy đáy thủy vực, nếu không phải bị kéo xuống tới, bọn họ khả năng phát hiện không được, này phiến vùng ngập nước phía dưới, cư nhiên có khác động thiên. Cao Hàn lập tức ở trên người bày ra từng đạo phòng ngự, sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Mỏng manh ánh sáng chiếu ra Trung Ly Đình Châu cấp tốc hạ du thân ảnh. Ở hắn bốn phía, từng điều hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng hắn đánh tới, cùng chiền ở trên người hắn hắc tiên giống nhau. Này đó hắc tiên tuy rằng vô pháp nề hà Trung Ly Đình Châu, nhưng là lại hữu hiệu trở ngại hắn tốc độ, thế cho nên hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Cao Hàn cúi đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng quấn lấy hắn hắc tiên là cái gì. Từng điều hình thù kỳ quái cắn nuốt man, xếp thành một liệt, lộ ra như hổ rình mồi răng nanh. Ở chúng nó phía sau, là dần dần lộ ra ánh sáng đáy hồ. Ở đáy hồ tự nhiên không có khả năng có nguồn sáng. Cho nên phía dưới khẳng định có sáng lên đồ vật. Nguồn sáng lại chiếu ra cắn nuốt man kéo hình miệng rộng, sắc bén đôi mắt, làm người sởn tóc gáy. Đem Cao Hàn kéo xuống thủy, đúng là trong đó một cây cắn nuốt man cái đuôi. Này cắn nuốt man hơi thở nhất cường đại, hẳn là chính là này đàn biến dị sinh vật dẫn đầu. Cao Hàn giãy giụa một chút, phát hiện trên người hắc đuôi càng thu càng chặt, sắc mặt không cấm trầm xuống. Bên tai vang lên Phú Quý chi chi lại kỳ kỳ thanh âm. Cao Hàn phát hiện nó không biết khi nào bò đến chính mình phía sau, khóe mắt dư quang nhìn đến nó đang dùng hàm răng ma cắn buộc chặt hắn hắc đuôi. Cái kia dẫn đầu cắn nuốt man cũng phát hiện, trong miệng phát ra cổ quái sóng âm, chung quanh cắn nuốt man nháy mắt động lên, sôi nổi vứt ra cái đuôi, thư hướng Cao Hàn. Trên người khẩn thất cảm chợt biến mất, Cao Hàn một bàn tay bắt lấy Phú Quý, một cái tay khác lấy ra linh khí. Ở thủy lực cản hạ, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ chém xuống chung quanh cái đuôi. Sở hữu cắn nuốt man lập tức hướng chung quanh tản ra, ở cái kia dẫn đầu cắn nuốt man chỉ huy hạ, có tự công kích hắn. Cao Hàn phát hiện này một quy luật, nguyên lai mở ra linh chi biến dị sinh vật chính là như vậy. Kỳ kỳ kỳ, Phú Quý một móng vuốt nắm thành nắm tay, lòng đầy căm phẫn mà nổi giận mắng, tưởng vây quanh ta ký chủ, môn nhi đều không có. Ký chủ làm chết bọn họ. Giống vì phụ họa nó tiếng lòng, Cao Hàn ở thích ứng dưới nước chiến đấu sau, động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, bắt đầu có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể của mình. Một cái chuẩn bị đánh lén hắn cắn nuốt man, thân thể đột nhiên nổ tung, máu loãng nhiễm hồng hồ nước. Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn đến lội tới Trung Ly Đình Châu, hắn đã gì? S sở hữu vây quanh hắn cắn nuốt man. Nghịch quang, thấy không rõ hắn khuôn mặt, so mỹ nhân cá còn nhanh tốc độ, nháy mắt liền đi vào hắn bên người, đào tước anh tuấn khuôn mặt có loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Cao Hàn cũng không có nghĩ lại là cái gì cảm giác, hai người hợp tác, thực mau giết sạch rồi chung quanh nuốt suy man. Dẫn đầu cắn nuốt man phát hiện tình huống không đúng, lập tức xoay người chạy. Cao Hàn vừa muốn đuổi theo đi, bên hông đã bị một cổ lực lượng giam cầm trụ. Trung Ly Đình Châu tay phải đang gắt gao ôm hắn eo. Người như thế nào? Cao Hàn mới vừa mở miệng, miệng đã bị bưng kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu mặt dựa đến cực gần, hừ kỳ nói. Ta mới một đoạn thời gian không có xuất hiện, ngươi cư nhiên cõng ta câu tam đáp bốn. Thanh âm này, Cao Hàn nhìn đến trên mặt hắn một sửa lại kinh tà khí, còn có biến trở về hắc bạch đôi mắt, liền biết diễn tinh ra tới, đẩy ra hắn, híp híp mắt. Ta khi nào câu tam đáp bốn, ngươi, Đình, Cao Hàn ngăn cản hắn giải thích, trước giải quyết trước mắt sự, đi lên lại tính sổ với ngươi. Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nói, ngươi sao lại có thể đoạt ta lời kịch, Cao Hàn nói. Không duyên cớ bị bôi nhỏ, này bút chướng tự nhiên muốn tính, hiện tại câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trung Ly Đình Châu khóc lóc kể lể, có tân nhân liền đã quên người xưa, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, mắt thấy liền phải trình diễn vừa ra khổ tình diễn. Cao Hàn đột nhiên có điểm đau đầu, hắn như thế nào đã quên ra hòa này chính là cái diễn tinh, càng đáp lại hắn, càng hăng hái, còn không bằng ngay từ đầu liền không để ý tới hắn. Cao Hàn hít sâu một hơi, có phải hay không muốn ta đánh ngươi một đốn, ngươi mới có thể an tĩnh. Trung Ly Đình Châu thấy hắn muốn thật sinh khí, lập tức chuyển biến tốt liền thu. Chỉ đùa một chút sao, ta khai ngươi muội phu, Cao Hàn trong lòng phun tào. Quảng cáo, cách chương.